Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội cũng là người cần mặt mũi. Nếu đồng chí Vương Thúy Phân đã vô tình vô nghĩa như thế thì cô cũng không muốn lại gần nữa. Có mấy câu nói rất hay. Đường này không đi được, có thể chọn đường khác. Cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân ngứa mắt với cô. Đám bà tám trong đội lại đột nhiên bộc lộ sự nhiệt tình trước nay chưa từng có với cô. Tiếng tạp âm loảng xoàng mỗi ngày trong sân nhà họ Diệp mỗi ngày cũng không cản nổi nhiệt tình hóng hớt của bọn họ. Đám phụ nữ này nghiễm nhiên hóa thân thành đám fan theo đuổi idol cuồng nhiệt. Nhìn thấy Diệp Tiểu Muội không có việc gì đứng ở trong sân, mọi người liền vây quanh cô tầng trong tầng ngoài, ồn ào bảo cô kể thành phố Bắc Kinh trông như thế nào. Diệp Tiểu Muội đụng phải tường ở chỗ Vương Thúy Phân mà trong nháy mắt đã có nhiều fan gì, như vậy đương nhiên là nở mày nở mặt, cô không hề chê phiền, lần lượt nói với mọi người đề tài cảm thấy hứng thú, như là Thiên An Môn trông ra sao, trưởng thành có phải thật sự rất dài hay không vân vân. Nói đến chỗ hưng phấn, Diệp Tiểu Muội còn lấy album đã được dọn ra ngoài chỉ cho mọi người xem, Thiên An Môn, trưởng thành và bên trong cố cung đều có bóng dáng xinh đẹp của cô. Điều không được hoàn mỹ chính là album mà Diệp Tiểu Muội có thể dọn ra ngoài đã được mẹ cô cố ý thu dọn. Đồng chí Vương Thúy Phân chỉ cần thấy được ảnh chụp chung của cô cùng anh Tống thì sẽ nói đây cũng là ảnh kết hôn, sau đó trực tiếp lựa ra để ở một bên. Nguyên nhân lựa ra rất đơn giản, Vương Thúy Phân tỏ ý ảnh kết hôn không thể lấy ra cho người ngoài xem. Nếu như hôm kết hôn họ nhìn thấy những hình này ở trong phòng cô thì lại không sao. Nhưng Vương Thúy Phân không muốn để người ngoài xem ảnh kết hôn của bọn họ, người nhà họ Diệp cầm những hình này xem cả đêm vẫn còn không nỡ để xuống. Có câu nói là, không phải người một nhà, không vào cùng một nhà. Ảnh chụp mà toàn bộ thành viên nhà họ Diệp thích nhất cũng là tấm ảnh kết hôn phóng to mà Diệp Tiểu Muội thích nhất. Mọi người nhất trí cho rằng Diệp Tiểu Muội mặc váy đứng ở trước ống kính, môi hồng răng trắng, lông mày cong cong rất giống nữ minh tinh trong phim. Trước đây bác cả Diệp từng học qua nghề mộc từ thầy. Khi còn bé anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng thích đến nhà bác cả, nghịch ngỗ với anh em họ, ít nhiều cũng biết một ít tay nghề. Hai anh em nhìn khung ảnh liền có linh cảm, cười híp mắt nói. Bọn con cũng có thể dựa theo cái khung ảnh cỡ lớn kia để làm thành khung nhỏ được ảnh chụp. Trong phòng Tiểu Muội bày mấy bức hình kết hôn thì sẽ đẹp lắm. Vương Thúy Phân là người đầu tiên hưởng ứng. Tốt lắm, thế các con cố gắng làm đi. Anh cả Diệp gật đầu, tiếp đó lại nói. Nhiều ảnh kết hôn như vậy, phòng của Tiểu Muội không bày hết được, con cũng muốn lấy mấy bức đặt ở trong phòng nữa. Anh hai Diệp lập tức nói theo, con cũng muốn đặt ở trong phòng. Hai anh em đều không cảm thấy trong phòng bày ảnh kết hôn của em gái có gì không đúng. Đương nhiên Diệp Tiểu Muội lại càng không để ý, khoát tay tại chỗ nói, được ạ, dù sao em cũng chụp nhiều DTVCO nên bây giờ Diệp Tiểu Muội không thể cho mọi người xem những bức hình đẹp nhất của cô. Nhưng album mà cô dọn ra ngoài này vẫn khiến đám bà tám xem mà vô cùng thỏa nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thành, cố cung có tiếng như vậy, bọn họ thường hay nghe nói đến nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Cho dù là nhìn vật thật từ trong hình cũng rất kích động lòng người rồi. Thử nghĩ bọn họ chỉ có thể ngắm Trưởng thành và Thiên An Môn từ trong ảnh. Diệp Tiểu Muội đã đi qua tất cả những chỗ này, trong ảnh còn có cô đấy, đúng là làm người ta ước ao. Ngoài ước ao, mọi người còn phát hiện, hoặc không thể nói là phát hiện mà là càng thêm tin tưởng gia đình thanh niên tri thức Tống thật sự rất thích Diệp Tiểu Muội. Chung quanh bọn họ rất nhiều người từ khi sinh ra đến qua đời, có lẽ cả đời cũng không để lại một hai tấm hình, cũng không phải không chụp nổi mà là hầu hết đều cảm thấy không có ý nghĩa. Có tiền chụp ảnh thì thà rằng đi cắt một cân thịt, chí ít người nhà đều có thể ăn một bữa no nê. Nhưng mà cha mẹ thanh niên tri thức Tống lại nỡ tiêu loại tiền không cần thiết cho Diệp Tiểu Muội. Mỗi khi đến một danh thắng là lại chụp rất nhiều bức ảnh lưu niệm cho cô. Trong này chẳng có mấy bức ảnh chụp của thanh niên tri thức Tống, hầu như toàn là Diệp Tiểu Muội. Không biết còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội mới là con ruột của bọn họ đấy. Tận mắt nhìn thấy một lần. Rõ ràng có ích hơn so với nghe người nhà Diệp nói rất nhiều lần. Lần này, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ đối với sự thực Diệp Tiểu Muội được nhà chồng xem trọng. Không muốn hỏi đi hỏi lại cô đã ăn những thứ ngon gì, đã gặp thân thích gì ở nhà chồng vân vân nữa. Mọi người một lòng một dạ muốn biết thành phố Bắc Kinh lớn cỡ nào, đề tài không hề lệch sang chỗ khác. Cách chương.